cung chúc chúng ta sớm có quý tử. Đại tiểu thư phì một tiếng, mặt đỏ ửng, vừa ngượng vừa vui. Đợi cho trà đã được đem ra, uống xong vài hớp, Lâm Vãn Vinh thở dài, Tháp huynh, lần này tới kinh thành, có gì cần làm không? Ta mơ oan y lớn tiếng nói, Mr. Lâm, lần này ta phụng mạng của Louis bệ hạ, tới Đại Hoa, thành lập bang giao hữu hảo giữa hai nước, cũng nhằm khai thông mậu dịch. Hừ hừ, lão tiểu tử này thăng quan rồi, từ một tên lừa đảo bán kim cương biến thành sứ thần ngoại giao hả? Cái gì sứ mạng của Louis bệ hạ, chỉ sợ các ngươi chỉ nhằm vào lụa là trà diệp đồ sứ của Đại Hoa, muốn mua về kiếm tiền sao? Lâm cười gật đầu, thành lập bang giao, khai thông mậu dịch. Được, tốt lắm. Ngài hẳn là gặp qua hoàng đế bệ hạ nước ta rồi chứ? Ta mơ oan y lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, ta tới quý quốc, không có phiên dịch, rất ít người hiểu ta nói gì. Bái phỏng phủ dịch của các ngài ở các nơi, họ chỉ trò lẫn nhau, không ai dám dẫn tiến ta đi gặp hoàng đế bệ hạ. Do đó tiểu tử ngươi tới tìm ta hả? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, chuyện thông thương thông mậu dịch, một nha môn sao dám tự tiện làm chủ, là ngươi tự mình không biết rõ quốc tình Đại Hoa ta, đâu trách ai được. Nhìn thấy Mr. Lâm trầm ngâm không nói gì, ta mơ oan y vội vội vàng vàng nói, Mr. Lâm, lần này ta tìm hiểu rõ rồi, nghe nói ngài cưới công chúa hoàng đế bệ hạ, còn sinh được hai đứa con trai song sinh. Hoàng đế bệ hạ tín nhiệm ngươi vạn phần, việc liên quan tới bang giao giữa hai nước, xin ngài nhất định phải giúp ta, dẫn tiến ta tới hoàng đế quý quốc. Pháp và Đại Hoa cách xa ngàn dặm, họ thiết lập bang giao chỉ là ngụy trang, chủ yếu là muốn mua được nhiều trà diệp lụa là và các vật phẩm, đem về Âu Châu kiếm lời. Lâm nhíu nhíu mày, xem ra rất khó xử. Ta mơ oan y thấy hắn nhíu mày, nhất thời có chút lo lắng, vội vàng lấy từ trong người ra một hộp gỗ, dúi vào tay hắn, Mr. Lâm, ngài xem này. Hộp gỗ vừa mở ra, trong phòng nhất thời rực rỡ chói mắt, sáng đến nỗi người ta phải đưa mắt tìm. Bên trong có hơn 10 viên kim cương phỉ thúy, mỗi một viên đều trong suốt ngọc ngà, tinh khiết mê người. Đây không phải là những hàng thứ phẩm mà lần trước kiếm được trên người ta mơ oan y, mà là những viên kim cương Nam Phi lớn nhất, độ thuần khiết cao nhất, sáng bóng nhất, toàn là những cực phẩm hiếm thấy. Lâm Vãn Vinh sống hai kiếp rồi, cũng chưa thấy qua những viên kim cương lớn đến như vậy. Hắn không nhịn được vươn tay ra, tròn mắt nhìn, vuốt ve những viên kim cương, tay đã bắt đầu run run. Viên lớn nhất rất sáng, tặng cho Nguyệt Nha nhân tiểu muội muội. Một viên cũng chẳng hề kém, tặng cho Thanh Tuyền. Khỏa này là cho tiên tử, khỏa này cho hồ ly tỷ tỷ, xảo xảo, tiên nhi, ngưng nhi. Hắn xòe tay tính một lúc lâu, chảy cả nước miếng. Trong nháy mắt hắn đã phân phối xong mớ kim cương này. Mr. Lâm, Mr. Lâm, tiếng ta mơ oan y gọi khẽ, đánh thức giấc mộng của hắn. Lâm Vãn Vinh trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, cố nén không bị vẻ hấp dẫn của hộp gỗ kia mê hoặc, trả chiếc hộp đó vào tay tên người Pháp, nói khẽ, ta mơ oan y, ngài cho ta xem những vật này là có ý gì đây. Kim cương này, người Pháp các ngươi cũng coi như chân bảo, ở Đại Hoa chúng ta muốn mua chỉ cần có tiền là được. Lần trước ngài cũng thấy rồi đó. Không ngờ Lâm lại liêm chính như thế. Ta mơ oan y trong lòng khẩn cấp, vội nhét hộp kim cương vào trong lòng hắn. Có tiền là mua được, nhưng đây là lễ vật Louis bệ hạ cho ngài, sao có thể dùng kim tệ mà tính được. Không việc gì thì không thể tùy tiện thu lễ vật của người ta. Trước tiên ngài thu vật này về đi. Mr. Lâm không hề nhúc nhích, để cái hộp nhỏ đó ở nguyên trên bàn, mỉm cười không nói. Tên người Pháp có vẻ sốt ruột, ta mơ oan y cắn răng, nhìn bốn phía vài lần, để phòng chư vị phu nhân, thì thào nhỏ giọng, Mr. Lâm, còn nhớ lần trước ngài và ta nói chuyện không? Lần này ta đến, ngoại trừ kim cương, Louis bệ hạ còn đặc ý mang đến cho ngươi một xử nữ xinh đẹp bậc nhất nước Pháp. Mỗi ngày các nàng đều tắm sữa, khạch khạch, da thịt bóng loáng, mềm mại như lụa của Đại Hoa các ngươi. Một người trong đó còn là em gái của hoàng hậu chúng ta nữa. Đến cả Louis bệ hạ cũng không dám động vào. lão sắc lang này dám dùng mỹ nữ dẫn dụ ta. Lâm Vãn Vinh bĩu môi khinh thường, nhưng trong lòng không khỏi tim đập thình thịch. Tháp huynh, đừng có như vậy, kỳ thật ta là người rất chánh trực. À, em gái hoàng hậu các huynh, trông có đẹp không? Tương truyền rằng Louis bệ hạ thấy nàng, lập tức hối hận đã phong hoàng hậu quá sớm. Ngài nói xem nàng có xinh đẹp không? Ta mơ oan y cười thần bí, vỗ vỗ tay vào túi áo. Ta đã bố trí một tòa công quán ở Kinh Trung. Hai xử nữ này ở đó chờ ngài. Đây là chìa khóa và địa chỉ, trên đó có viết tên ngài. Mỹ nữ và phòng ốc đều là của ngài cả, không quan hệ gì với chúng ta. Hắn đưa cái chìa khóa và hộp kim cương đặt vào một chỗ, nhìn chằm chằm vào hắn, như đang đợi câu trả lời thuyết phục. Lâm Vãn Vinh cười khà khà vài tiếng, lắc đầu nói, ta mơ oan y, bằng vào giao tình hai ta, ngươi cần gì phải đưa lễ vật hối lộ, làm như vậy là thuần túy coi thường ta. Không phải ta không muốn giúp, thật sự là hoàng đế nước ta anh minh trí tuệ, còn hơn ta gấp trăm lần. Trong lòng ngươi và Louis bệ hạ của các ngươi nghĩ cái gì, đến cả ta cũng có thể nhìn ra được. Lão nhân gia chẳng lẽ không rõ ràng hay sao? Các ngươi muốn mua bán với chúng ta, mua đồ của chúng ta với giá rẻ mạt, kiếm lời vô số, có phải không? Tên người Pháp ấp úng vài tiếng, rồi bối rối không nói gì. Kỳ thật ta cũng có thể nói trước mặt hoàng thượng vài câu, việc buôn bán mậu dịch không phải không thể làm được. Nhưng tiền lời thì không thể để cho các ngươi ăn cả, phải không? Đó đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng Đại Hoa chúng ta. Các ngươi chỉ cần vận chuyển một chuyến là kiếm lời vài trăm lần, trong lòng chúng ta đương nhiên bất bình thôi. Do đó, chúng ta muốn thu thuế hải quan đối với các thuyền mua bán ngoại thương của các ngươi, dùng nó để bồi thường cho dân chúng của ta. Thuế hải quan hả? Thu bao nhiêu? Ta mơ oan y đứng bật dậy, cái này tùy thuộc vào chênh lệch giữa giá thành và giá bán của các người, cụ thể sẽ được định trong hiệp định song phương về thuế quan. Lâm Vãn Vinh cười hì hì vỗ vai hắn, yên tâm đi, tôn chỉ của chúng ta là hai bên cùng có lợi, tuyệt sẽ không bạc đãi dân chúng Đại Hoa. Đương nhiên, cũng sẽ không để cho ngươi và Louis bệ hạ lỗ vốn rồi. Bằng không, ai còn đến làm ăn với chúng ta nữa. Ha ha, ta mơ oan y giật mình hiểu ra, Pháp muốn làm ăn với Đại Hoa, vậy phải chuyển một phần lợi nhuận từ thương đội mua bán với Đại Hoa, dựa theo tỷ lệ mà chia lại cho Đại Hoa. Cách làm ăn này vẫn có lời, chỉ có điều không lợi nhuận kinh người như trước kia thôi. Tên Đại Hoa tinh danh này hiển nhiên đã ý thức được những lắt léo trong đó rồi. Ta mơ oan y trầm tư hồi lâu, gật đầu cười khổ. Mr. Lâm, quý quốc có ngươi, khẳng định sẽ không thiệt thòi bao giờ. Theo như lời ngài, hàng hóa ở Đại Hoa và các thương đội của Pháp được hỗ trợ mua bán, việc thu quan thuế cũng có thể được, nhưng ngài không thể khiến chúng ta lỗ vốn được. Nếu không, không ai nguyện ý giao dịch với các ngài đâu. Đó là đương nhiên rồi. Lâm Vãn Vinh cười ha hà, khẳng định là các ngài có lời, có vậy ngài và Louis bệ hạ mới làm chứ. Bây giờ ngài có thể dẫn tiến ta tới gặp hoàng đế bệ hạ chưa? À, có thể. Có thể, nhưng ta gần đây cảm thấy rất hứng thú với văn hóa Âu Châu, muốn phái ra vài người đi Pháp đi tham khảo vài cơ sở cơ giới công nghệ cao. Hàng năm đại khái phái 30 người, cách 3 tới 5 năm sẽ về. Các ngài bên kia có thể an bài tiếp đãi được chứ? Việc này có vấn đề gì? Trong gia tộc ta có xưởng thuyền và nhà máy gia công cơ giới, nhưng kinh phí thì kinh phí do ta trả, thuận tiện cũng giúp cho Pháp có thêm nguồn thu từ du lịch. Trước giờ ta mơ oan y chỉ thấy được đồ sứ và lụa Đại Hoa tinh mỹ, chưa ý thức được Đại Hoa thiếu cái gì. Nghe hắn nguyện ý trả tiền phái người tới học, đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Được rồi, Tháp huynh, ngươi mang đến 4 cái thuyền lớn, đều là thuyền thiết giáp hà. Không biết trên đó có bao nhiêu khẩu đại pháo hà, còn súng ống nữa chứ. Vài ngày nữa ta muốn ra biển du ngoạn, cũng có thể thuận tiện đi Cao Lệ một chuyến. Chỉ là ta nhất thời khó khăn quá, không có cái thuyền nào thích hợp, nên muốn mua của ngươi một chiếc. Hắn đã thấy những vị quan đòi hối lộ, nhưng chưa thấy qua người nào đòi trắng trợn như thế. vì sự hỗ trợ mậu dịch, vì kim tệ. Ta mơ oan y cắn răng, Lâm, cái gì mà mua chứ? Ta tặng cho ngài một cái là được rồi. Mấy cái thuyền này đều là sản phẩm mới nhất do Pháp sản phẩm. Mỗi thuyền trang bị 4 cây hỏa pháo, 10 cây súng. Chủ yếu để phòng hải tặc thôi. Phòng hải tặc, nhưng không phòng bị nổi những tên cường đạo trên lục địa như ta. Lâm Vãn Vinh ra vẻ mắc cỡ, Tháp huynh, làm sao phụ được hảo ý ngươi đây? Hay là ta bỏ tiền mua, miễn cho việc bị người ta nói là tham ô. 10 lượng bạc mua một chiếc thuyền được trang bị đầy đủ, có đủ không? Ta sẽ mua cái thuyền nhỏ nhất thôi. Gần đây tài chính khó khăn quá, nếu không ta sẽ tăng thêm 5 lượng bạc. Mua cái chiến hạm to nhất của ngươi cơ. Ta mơ oan y tức giận đến dựng tóc lên. 15 lượng bạc mà mua thuyền to nhất của ta. Chỉ sợ đến cả mặt bánh lái cũng không mua được ấy chứ. Còn có thể nói gì đây? Nếu mọi người đại hoa đều như thế này cả, ai còn dám tới đây làm ăn chứ? Cũng vì nhắm vào hiệp định mậu dịch, ta mơ oan y vội vàng nhận 10 lượng bạc của hắn. Lâm, kỳ hạm của ta bán cho ngươi rồi. 10 lượng bạc nhé. Nhưng chẳng biết chừng nào thì ngươi dẫn tiến ta tới gặp hoàng đế bệ hạ quý quốc. Mậu dịch vốn là việc hỗ trợ bảo hộ, giúp cho thương đội người Pháp mua được hàng hóa của Đại Hoa. Cuối cùng họ vẫn có lời như thường, chỉ tiếc là phải nộp quan thuế. Người Tây Dương chỉ kiếm được lợi vừa vừa, dân chúng Đại Hoa cũng có thể kiếm lời rất khá. Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói, mấy ngày nay nữa đi, ngài tin nhân phẩm của ta chứ? Ta biết rõ nhân phẩm của ngươi rồi. Ta mơ oan y trong lòng hậm hực, nhìn mớ kim cương và khóa phòng mỹ nữ bên cạnh Mr. Lâm, tuy có chút không cam lòng, nhưng lễ vật đã tống xuất rồi, làm sao thu hồi được chứ? Xử nữ đẹp nhất và kim cương lớn nhất, thật sự là quá tiện nghi cho Mr. Lâm này rồi. Tiễn ta mơ oan y đi, Lâm Vãn Vinh mừng rỡ cười lớn, ôm lấy Triệu Tranh đang trong đống tã lót hôn vài cái. Nhi tử ơi là nhi tử, cha con đã vì con mà chảy rất nhiều máu đó. Để đảm bảo tương lai con không lạc hậu so với người Tây Dương, con nhớ kỹ, làm ăn với chúng nhất định phải ác. Không đem đồ tốt nhất bán cho họ, không giúp đỡ cho họ ăn tiền. Nếu thật sự con làm ngược lại, đánh chết lão tử cũng không nhận con. Tam ca, tam ca, công chúa phu nhân gọi huynh. Tiểu nha hoàn hoàn nhi tiến đến, vội vội vàng vàng bẩm cáo với hắn. Từ khi hai vị tiểu thư và tam ca định thân, đám nha hoàn người hầu ở Tiêu gia cũng được sử dụng chung. Tứ Đức, Tiêu Phong, Hoàn Nhi đều tới làm cho hắn, thay người khác quả thật không quen. Được, ta đi ngay. Tam ca cười đưa nhi tử cho tiểu nha hoàn. Hoàn Nhi nhận bọc tá chưa kịp ôm lấy, liền a một tiếng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên. Thì ra là Triệu Tranh đói bụng, bị nha đầu ôm lấy. Còn tưởng sữa mẹ, há mồm cạp ngay. Nhi tử ta cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Cha nó thấy thế mừng rỡ, vội hỏi, Tranh Nhi, A Di này không có sữa, chúng ta vào nhà đi tìm mẹ của con. Tam ca. Hoàn Nhi vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt lên, vội vội vàng vàng trừng mắt nhìn hắn, xoay người chạy như bay. Nha đầu này quá yếu, không chịu nổi mình giỡn vài câu. Hắn cười hắc hắc nhét hộp kim cương vào trong lòng, ôm lấy nhi tử đi vào tú lâu. Trong phòng thanh tuyền, những tiếng nói chuyện rôm rả. Lâm Huyên đang nằm trên ngực mẹ, cái miệng nhỏ nhắn mút vô mẹ, chọc chẹp liên tục. Triệu Tranh đã đói bụng, thấy đệ đệ ăn sướng thế, há mồm khóc tướng lên, ngưng nhi vội bế nó đưa vào lòng Tiêu tiểu thư. Nhìn hai con trai nằm trong lòng mẫu thân, mỗi bên một đứa, bú sữa một cách hạnh phúc. Lâm Vãn Vinh chép chép miệng, vừa vui vừa hậm hực, hầm hừ, sau này thì tiêu rồi, không còn vị trí nào cho ta nữa. Vừa nói ra, cả khuê phòng cười phá lên như pháo nổ. Tiêu tiểu thư mặt đỏ bừng, nhưng cũng chẳng còn biện pháp gì nói lại phu quân, chỉ có nước lườm hắn vài cái, nhưng ánh mắt lại vô cùng hạnh phúc, trông chàng như thế này mà cũng làm cha. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn. Hôm nay khuê phòng có hơn một người, chính là một cô gái đằm thắm đang cúi đầu ngồi bên giường Tiêu Thanh Tuyền, gương mặt ửng đỏ. Hắn trước mắt, kinh ngạc, từ tiểu thư, nàng cũng đến à? Từ Chỉ Tình ừng một tiếng, không dám ngẩng đầu. Tiêu tiểu thư cười nói, Từ tỷ tỷ hôm nay chỉ đến thăm thiếp, chàng không được hung dữ với nàng ấy. Hung dữ với nàng ấy à? Lâm Vãn Vinh tròn mắt, Từ nha đầu nói gì với Thanh Tuyền chứ? Ta hung dữ với nàng bao giờ đâu. Với tính tình cao ngạo của Từ Chỉ Tình, nàng của đến thăm Thanh Tuyền, việc này quả thực đúng là bất ngờ trong bất ngờ. Hắn vội vàng đánh giá Từ tiểu thư, Từ Chỉ Tình trộm nhìn hắn, thẹn thùng cúi đầu quay mặt đi. Tiêu Thanh Tuyền vuốt tóc hai con trai trong lòng, mỉm cười nói, Lâm Lang, nghe nói chàng bảo Ngọc Nhược muội muội may xiêm y, nhưng chẳng biết muốn may bao nhiêu bộ. Việc này, hắn lắp bắp một lúc lâu, chẳng biết phải trả lời ra sao. Tiêu tiểu thư khe khẽ than, phu quân, chàng đến tột cùng có bao nhiêu việc không hề nói cho thiếp biết. Chàng muốn lừa thiếp cả đời sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, thú tội nàng có ý gì vậy? Trong Tiêu Thanh Tuyền cười mà như mếu, tim hắn đập thình thịch, ấp úng vài tiếng, chẳng biết phải trả lời nàng như thế nào. Tiêu tiểu thư hừ một tiếng, sáng giọng, còn giả vờ hồ đồ à? Chuyện chàng cùng Kim Đao Khả Hãn, Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội đã sớm được truyền lưu khắp cả Đại Hoa, đến cả thuyết thư nơi quán trà cũng kể đầy đủ. Hết lần này tới lần khác chỉ có người trong nhà là hoàn toàn bị bưng tai bịt mắt. Chàng không muốn nói với chúng ta hả? Lâm Vãn Vinh trộm nhìn Từ Chỉ Tình, mặt nữ quân sư đỏ hồng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Hơn phân nửa là đã đem việc hai năm rõ mười này nói hết với Thanh Tuyền rồi. Hắn vội vàng cười ha hà, ngồi bên giường Tiêu tiểu thư, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng. Không phải ta không nói với nàng, mà vì nàng đang chuẩn bị sinh tiểu hài tử, chính là thời điểm mấu chốt cần phải dưỡng thân, nói việc này ra trong lúc này không thể được. Nàng là lão bà yêu quý nhất của ta, sao ta không lo lắng cho thân thể và cảm thụ của nàng chứ? Nếu như vậy ta có còn là người nữa không? Vẻ mặt hắn rất chính trực, giọng nói điềm đạm dịu dàng. Tiêu tiểu thư nghe thế trong lòng mềm nhũn, nói khẽ, nếu chàng yêu thiếp thật sự thì đem chuyện của chàng và Ngọc Già mọi việc nói hết ra. À, Từ tiểu thư chắc không phải nói chuyện này rồi sao? Đó là ta buộc Từ tỷ tỷ nói ra đó, nàng ta thích chàng nên chỉ nói tốt thôi. Tiêu Thanh Tuyền sáng giọng, bây giờ chàng tự mình nói mới có thể tin được. Chuyện với Nguyệt Nha Nhi oanh oanh liệt liệt như vậy, người hiểu rõ Chu Yện này cũng không ít, cũng không có gì hay ho mà hắn phải giấu giếm. Hắn thật thà, kể lể mọi chuyện, từ Hưng Khánh Phủ gặp mặt, rồi trên thảo nguyên bị bắt, đấu trí đấu dũng, cho tới biển chết, sinh tử trên đỉnh Thiên Sơn, cho đến lúc bị mất ký ức, rồi chuyện huyết chiến ở Vương Đình, một tiễn kinh thiên động. Đối mặt với Thanh Tuyền và chư vị phu nhân, hắn cũng bối rối không biết phải nói sao cho phải. Lời kể cũng vô cùng trung thực, không thêm chút mắm muối nào, hết lần này tới lần khác, sự thành thật này có khả năng đả động lòng người nhất. Mãi tới lúc tháng 6 tuyết rơi, tóc mai bạc phơ, chư vị phu nhân trong phòng chết lặng, hay cho một nữ tử si tình, đại tiểu thư hai mắt ươn ướt, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, sau đó thì sao, sau đó như thế nào, ta còn đứng đây. Sự tình sau đó còn phải hỏi nữa sao? Lâm Vãn Vinh bất lực lắc đầu, nói về những việc đã trải qua phía sau. Mọi người nghe xong đều sụt sùi không thôi. Nữ tử si tâm như thế, chẳng có thể lạnh lùng để nàng một mình ở lại thảo nguyên. Tiêu tiểu thư than nhẹ, có chút phiền não nhìn hắn. Ánh mắt mọi người nhất tề nhìn chằm chằm vào mặt hắn, hiển nhiên cũng có cùng nghi vấn như Tiêu Thanh Tuyền. Lâm Vãn Vinh há hốc mồm, a a vài tiếng, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Lạc Ngưng không đành lòng, vội vàng biện bác dùng hắn, vị Kim Đao Khả Hãn là một nữ tử người Hồ, đại ca sợ tỷ tỷ hiểu lầm, nên không dám đem nàng về nhà. Có phải không, đại ca? Ngưng Nhi liền nháy mắt với hắn, Tiêu tiểu thư nhìn thấy hết mọi việc, mặt đỏ lên, bất lực sáng giọng, cái gì mà không dám đem về nhà? Ta là người không giảng đạo lý như vậy sao? Trước khi xuất chinh đã dặn dò chàng một câu, sợ chàng bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chủ yếu là sợ tương lai không thể thu thập được. Nhưng Ngọc Già muội muội mỹ lệ trí tuệ, thông minh lanh lợi động lòng người như vậy, thân là Kim Đao Khả Hãn, tình ý đối với chàng đã cảm thiên động địa, thành giai thoại trên đời này. Nàng là một người nữ tử hồ mà có can đảm như vậy, tên ngốc tử này sao ngược lại bỏ chạy như vậy? Chàng đối với sư phụ ta, đảm lượng ngày thường của chàng đã chạy đi đâu cả rồi? Tiêu tiểu thư thực sự đã động tâm vì Ngọc già, khẽ trách cứ hắn. Thật ra cũng bất bình thay cho nữ tử người hồ kia. Lâm Vãn Vinh nghe thế, trong lòng cũng thư thản. Lời trách cứ của Thanh Tuyền chính là quan tâm tới Nguyệt Nha Nhi, làm sao có thể làm cho người ta không thích nàng được chứ? Hắn cúi đầu thì thầm, không phải ta nhát gan, ngày đó khi tống biệt, ta từng nói chuyện này với nàng. Chỉ là nàng quyết tâm sắt đá, nhất định ở lại thảo nguyên bồi thường cho tộc nhân nàng. Nếu ta bắt buộc nàng, chỉ sợ cả đời nàng sẽ không vui. Lang quân ngốc, Tiêu Thanh Tuyền ngọt ngào cười, bất lực nói, chàng cũng không muốn nghĩ, nàng đã vì chàng mà những gì rồi. Sao cự tuyệt việc sống với chàng để một mình tương tư như vậy? Đó không phải là tự mình đem hạnh phúc của mình hủy đi sao? Trên đời làm gì có nữ tử ngốc nghếch như vậy? Chàng đó, không chịu nói với nàng ta chỉ bởi vì chàng không thành tâm. Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật dài, im lặng không nói gì. Đại tiểu thư hiển nhiên bị tình nghĩa của Ngọc già lay động. Ta thật ra rất muốn gặp được Nguyệt Nha Nhi trong truyền thuyết này. Hoặc là chúng ta cùng đi Vương Đình đột quyết gặp nàng. Được đó, được đó. Lạc Ngưng, Ngọc Sương, Tiên Nhi nhất tề vỗ tay, hoan hân ủng hộ, hiển nhiên hoàn toàn ủng hộ đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, vội vàng khoát tay, không được, không được. Hai nước vừa giao chiến xong, đường đi cũng không an bình lắm. Các nàng toàn là tiểu nương tử như hoa tự ngọc, đi đến đó, không phải muốn lấy mạng của ta sao? Lạc Ngưng vỗ tay mừng rỡ, việc này có gì mà sợ? Để Kim Đao Khả Hãn phái binh hộ tống là được rồi. Ta nghĩ nàng nhất định sẽ lên tiếng hoan nghênh. Ta còn chưa thấy nữ Khả Hãn. Nguyệt Nha Nhi muội muội thật làm cho nữ tử chúng ta tự hào. Muội cũng chưa gặp. Đến cả Xảo Xảo vốn rất nhút nhát cũng xen vào. Ánh mắt dần dần sáng rực. Muội cũng muốn đi Thảo Nguyên xem. Tình thế có vẻ không ổn. Chư vị phu nhân đồng tình với Nguyệt En. Chúng ta đi chơi Thiên Sơn. Đi hồ ô tô bố nặc nhị, nơi nào đẹp nhất là chúng ta đi tới đó. Phụ nữ thật dễ lừa, nghe hắn đưa ra một tờ xét khống như vậy, mấy vị tiểu thư lập tức hưng phấn hẳn lên, giữ chặt tay Từ Chỉ Tình hỏi thăm không ngừng, giống như ngày mai muốn đi Thảo Nguyên rồi. Rốt cục cũng yên bình, thấy hắn dương dương đắc ý gật đầu, Tiêu Thanh Tuyền véo vào tay hắn, buồn bã nói, tỉ muội chúng ta đều sống hạnh phúc. Nhưng chàng có nghĩ tới Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội của chàng không? Đời người khổ nhất, không gì qua được nỗi tương tư. Nàng một thân một mình, lúc này cũng không biết đang gạt lệ ở phương nào. Nàng đã trải qua sự tương tư mong nhớ, suy từ mình ra, cũng có thể hiểu được tâm cảnh của Ngọc già. Lâm Vãn Vinh môi mấp máy, trước mắt hiện lên một thân ảnh yểu điệu, trong lòng đau như bị kim châm. Tiêu tiểu thư nắm chặt tay hắn, ôn nhu nói, phu quân ta là người yêu ghét rõ ràng, có vạn ngàn điều khó xử, cũng tuyệt không được bỏ người ta. Chàng sớm đi gặp nàng một chút, rước nàng về, chớ để người ta một mình. Lão bà, nàng thật tốt. Lâm Vãn Vinh mũi cay xè, giữ chặt tay Thanh Tuyền, cảm động không gì nói hết. Ta tốt sao? Nói còn quá sớm. Tiêu tiểu thư nhìn hắn mỉm cười, việc của Nguyệt Nha Nhi cũng có thể tính là đoàn viên rồi. Việc này bỏ qua. Ta lại hỏi chàng, chàng còn có việc gì gạt ta nữa không? Còn có việc gì? Ta nhớ ra rồi. Hắn móc trong lòng ra một hộp gỗ và khóa phòng, xoẹt một cái bày ra trước người Thanh Tuyền, mắc cỡ nói, vừa rồi tên quỷ lão đưa cho ta rất nhiều lễ vật. Kim cương, phòng... Còn có hai tiểu mỹ nhân Pháp nữa. Ta giao ra đây, tất cả đều nộp cả. Trước mắt nhìn những viên đá lấp lánh, Tiêu tiểu thư nhất thời giận dữ, đến cả tiểu mỹ nhân người Pháp mà cũng tặng cho chàng. Tên Tây Dương này thật ra hiểu rõ chàng quá nhỉ. Lâm Vãn Vinh cười khan vài tiếng, nghiêm túc nói, là người Tây Dương xí soạn, ta trước giờ không nghĩ tới việc này. Tiểu mỹ nhân Pháp cái dám gì, nương tử trong nhà ta người nào không phải đẹp như thiên tiên chứ? Muốn mấy con mẹ Tây Dương lông vàng làm gì? Lão bà, nàng thấy có đúng không? Tiêu tiểu thư hừ một tiếng, ngoắc tay bảo Lạc Ngưng đem những vật này cất đi, xung cả vào gia sản. Ngưng Nhi đem cái khóa phòng cất giấu mỹ nhân cầm trên tay, quay về đại ca cười hì hì, cũng không biết có ý gì. Đợi cho Lạc Ngưng thu thập xong, vẻ mặt Tiêu Thanh Tuyền bình tĩnh trở lại, nhìn hắn, phu quân, chẳng còn có việc gì muốn nói cho ta biết không? Tiên Nhi tức giận bĩu môi với hắn, cùng đại tiểu thư ôm lấy huynh đệ Lâm Huyên, Triệu Tranh, chậm rãi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hắn cùng với Thanh Tuyền. Thần sắc Tiêu tiểu thư quỷ dị, như yêu như hận, phức tạp vô cùng, nhất thời tim Lâm Vãn Vinh đập bình bịch. Còn có cái gì? Tiêu Thanh Tuyền lẳng lặng quay đầu đi, buồn bã nói, chàng không muốn nói, thiếp không nghe nữa. Sau này còn muốn nói với thiếp, thiếp cũng tuyệt sẽ không nghe. Đây là thông điệp cuối cùng, với tính tình Thanh Tuyền, nàng khẳng định sẽ nói được làm được. Lâm Vãn Vinh ra đầu ngứa gian, chần chờ hồi lâu, rồi hạ giọng lắp bắp, ta và An tỷ tỷ. Tiêu Thanh Tuyền hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt lấy áo ngủ bằng gấm dưới người, chàng và An sư thúc, làm sao? Lâm Vãn Vinh chề môi, là, giống như ta và nàng ấy. Cái gì? A, không, nàng đừng hiểu lầm, chúng ta còn chưa câu hợp, chỉ là hai người thân cận. Bộ ngực Tiêu tiểu thư run lên, cả giận, An sư thúc là sư phó của Tiên Nhi, chàng có thể nào? Muội biết chưa? Hắn thật sự không dám ngẩng đầu, chỉ hàm hồ nói, Tiên Nhi hả? Nàng có lẽ không biết, có lẽ cũng phát hiện gì đó. Chàng, Tiêu Thanh Tuyền cắn môi, nhìn hắn chăm chăm, gần từng chữ, trừ việc này ra, còn có chuyện gì khác không? Trong lòng Lâm Vãn Vinh giống như đánh trống, không dám thở mạnh, còn có tiên tử tỷ tỷ, sư phó ta, người làm sao? Ta và tiên tử tỷ tỷ, à, hai người thân, đầu hắn ngục xuống. Cái gối trên giường và chăn mền bay thẳng tới. Tiêu tiểu thư cả người run rẩy, nước mắt rưng rưng, hận nói, đi ra ngoài, ngươi mau đi ra ngoài cho ta. Thanh Tuyền, hắn nhảy dựng lên, vội vàng đem chăn trùm lên người nàng, nàng còn trong tháng, không được tức giận, ta vốn không muốn nói với nàng tại đây, chính là sợ kích thích nàng mà. Tiêu tiểu thư dùng sức đẩy ngực hắn ra, sắc mặt trắng bệch, châu lệ lạ chả. Ngươi đi ra ngoài, mau đi ra ngoài cho ta không muốn thấy ngươi. Nàng tức giận lấy cái gối và chăn màn cuốn thành một cục, muốn ném về phía hắn. Nhìn thấy thân hình yếu ớt chỉ mặc tấm áo ngủ mỏng manh, Lâm Vãn Vinh sợ đến mặt không có chút máu, vội vàng khoát tay, đắp chăn lại trước đi, đừng có bỏ xuống bị bệnh đó. Thanh Tuyền, nàng đừng nóng nảy, đừng đánh, được, ta đi ra ngoài. Tiêu tiểu thư trừng mắt nhìn hắn, lệ rơi như mưa, đem chăn gối trên giường cuộn lại, căn bản là không để cho hắn có chút cơ hội giải thích. Đến cả Thanh Tuyền luôn luôn thùy mị dịu dàng mà lại tức giận đến mức này, lần này thật là loạn to rồi. Lâm Vãn Vinh bất lực cúi đầu ủ rũ, chậm chậm đi ra cửa, chưa kịp kéo cửa ra, hắn đột nhiên đứng lại. Kỳ thật, ta cũng không muốn như vậy. Hắn thở than, rồi nghẹn ngào nói không nên lời, mấp máy được nửa câu, kẹt một cái đẩy cửa bước ra, vô thanh vô tức biến mất trong màn đêm. Nghe thanh âm đóng cửa, Tiêu Thanh Tuyền đột nhiên quay đầu, nhìn thấy rèm cửa không ngừng phất, nàng đột nhiên che mặt, thầm lặng khóc nức nở. Một bàn tay nhỏ bé ấm áp cầm bàn tay nàng, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Tướng công thật là bị tỷ dọa sợ rồi, ta mặc kệ hắn. Tiêu tiểu thư hừ một tiếng tức giận. Tần Tiên Nhi buồn bã nói, cũng khó trách tỷ không muốn quản chàng, tướng công thật là xấu. Thánh phường nhất mạch của chúng ta, bất luận tỷ hay muội đều chỉ trông vào sư phó sư thúc, đó là những thanh cao trong thiên hạ, thế mà tất cả đều rơi vào lòng bàn tay chàng. Tỷ nói xem, chàng làm như thế nào mà đạt được như vậy? Hắn dùng mạng đổi lấy. Tần Tiên Nhi khẽ sửng sốt. Một từ bất ngờ của Tiêu tiểu thư, thật ra cũng có chút thực tế trong đó. Tiên Nhi, hắn đi đâu rồi? Nhìn bóng đêm trầm trầm ngoài cửa sổ, Tiêu Thanh Tuyền thắc mắc hỏi. Tần tiểu thư mắt đỏ lên, hắn một mình đi xuống lầu, chưa bình tĩnh lại. Xảo xảo đang nói chuyện với hắn, trong mắt Tiêu tiểu thư hiện lên vẻ đau xót nồng đậm, ôn nhu lắc đầu, nói khẽ, đồ ngốc này, nhìn thì thông minh, kỳ thật là một người ngốc, rất dễ xúc động. Lần cãi vã này, chỉ sợ cũng không ăn được cơm đâu. Hắn đi biên quan vốn là gầy gò lắm rồi, lại bị thương, nếu không ăn cơm thì sao được. Các ngươi bế Huyên Nhi, tranh Nhi cho hắn chơi, rồi bảo làm cho Ngưng Nhi, Ngọc Nhược trông chừng hắn, nói chuyện với hắn, cho hắn vui mà ăn cơm. Hắn bị một mũi tên, bề ngoài tuy tốt, nhưng phải tĩnh dưỡng, mỗi ngày cần ngâm dược thảo, tắm rửa nước nóng. Dược thảo ta đã điều chế rồi, đặt trong phòng Ngưng Nhi ấy. Hắn thích ăn đồ điểm tâm do Xảo Xảo làm, phải hâm nóng lên cho hắn, chớ cho hắn ăn đồ lạnh ảnh hưởng đến tỳ vị, dễ làm tổn thương cơ thể, chớ để hắn chạy nhảy nhiều. Tần Tiên Nhi cười hích hích, làm như thế còn chu đáo hơn so với chiếu cố tỷ tỷ còn ở cữ. Tỷ tỷ, không phải tỷ không muốn gặp chàng nữa sao? Còn quan tâm chàng làm cái gì? Tiêu Thanh Tuyền đỏ mặt lên, vội vàng quay đầu đi, ai quan tâm hắn? Ta lo lắng hắn đói bụng sinh bệnh, làm liên lụy các muội thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, muốn chết à? Biên tập 0946-044-833. Ra khỏi cửa phòng Tiêu tiểu thư, trong lòng hắn vẫn còn kinh hãi, tinh thần hoảng hốt. Tiêu Ngọc Nhược nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, nhất thời lắp bắp lo sợ, vội vội vàng vàng giữ chặt tay hắn. Ngươi sao thế? Ta không có việc gì. Hắn nhẹ nhẹ lắc đầu. Đại tiểu thư, phòng của ta ở cửa hàng quần áo bên kia còn giữ lại không? Còn giữ. Đương nhiên còn giữ rồi. Ngọc Nhược vội vàng gật đầu, nước mắt nàng đã tràn mi. Ngươi, ý ngươi là... Hắn buông tiếng thở dài, nét cười vô cùng khổ sở. Thanh Tuyền không muốn gặp ta, ta ở tại chỗ này cũng không có ý tứ gì nữa. Ta từ đâu tới, sẽ trở về chỗ đó thôi. Một vòng tuần hoàn mới, đời người không phải vốn là như thế này sao? Hắn nói thê thảm vô cùng. Nước mắt đại tiểu thư chảy dài, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, dịu dàng như vô cùng kiên định nói, ngươi muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi theo đó, ta vĩnh viễn ở cùng ngươi, đại ca. Xảo xảo, Ngưng Nhi cùng sợ hãi kêu lên, một trái một phải nắm chặt bả vai hắn, nức nở nói, Vinh muốn đi đâu, đây là nhà chúng ta mà. Cặp anh em Lâm Huyên Triệu Tranh như cảm nhận được tâm tình thê lương của cha, hoa hoa. Khóc lớn lên, tiếng khóc trẻ thơ như sao động sự yên tĩnh của trời đêm, gợi ra nỗi buồn khó tả. Lâm Vãn Vinh tay chân luống cuống ôm lấy hai con, vỗ về dỗ dành, nhi tử ngoan nào, đừng khóc. Mỗi ngày cha đều về thăm các con, mua đồ ngon cho các con ăn. Ngưng Nhi và Xảo Xảo nức nở ôm lấy hắn, tha thiết nói, đại ca, chúng ta thề sẽ đi theo huynh, tuyệt không chia lìa. Không được. Hắn kiên định lắc đầu, Thanh Tuyền còn đang ở cữ, không thể đùa như vậy được. Nếu không, bệnh căn không dứt, các muội lưu lại chăm sóc cho nàng, còn có Huyên Nhi, Tranh Nhi nữa. Ta ra ngoài ở vài ngày, chẳng mấy chốc nói không chừng ta lại trở về đó. Các muội đừng lo, thế này còn bảo người ta không lo lắng. Lạc Ngưng và Xảo Xảo đang định nói gì, Lâm Vãn Vinh lập tức nghiêm mặt, sao? Đến cả lời đại ca mà cũng không nghe sao? Một câu này quả là cực kỳ nghiêm trang. Hai người chỉ nấc nhẹ mà không dám nằn nỉ nữa. Nhìn các nàng yếu ớt dựa vào người mình, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng mềm nhũn ra, trộm chớp chớp mắt, áp mặt vào gần tai hai người, khẽ thì thào, yên tâm đi, đại ca chẳng mấy chốc sẽ trở về. Các nàng có tin ta không? Đại ca. Xảo Xảo nghẹn ngào, cùng Ngưng Nhi nhào vào lòng hắn. Từ Chỉ Tình chỉ đứng nhìn hồi lâu, thấy hắn tâm ý đã quyết, nhịn không được nắm tay áo hắn, kéo hắn qua một bên, ngươi phải đi thật sao? Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị gật đầu, việc này còn nghi vấn nữa sao? Ngươi đó, sao lại ác độc như thế? Từ tiểu thư hừ một tiếng, giận dữ bất bình, ngươi bị ấm ức như thế nào? Sao có thể so sánh được với Xuất Vân công chúa chứ? Ngươi đem sư phó người ta... nàng không thể khóc vài tiếng sao? Sinh cho ngươi hai con trai, vẫn còn đang ở cữ, ngươi muốn bỏ nàng đi. Ngươi đó, đúng là trái tim bằng sỏi đá mà. Lâm Vãn Vinh tròn mắt nhìn nàng, bật cười, nàng không tranh đấu với Thanh Tuyền nữa à. Từ Chỉ Tình sắc mặt đỏ bừng, nghiêng đầu phì một tiếng, nói bậy, ta tranh đấu với nàng ấy bao giờ? Hiểu rồi, hôm nay nàng tới để cùng Bái Sơn kết thân. Lâm Vãn Vinh một tiếng, cười hì hì, chẳng trách Thanh Tuyền che chở nàng như vậy, thì ra là nhận tỉ muội rồi. Cuối cùng nàng lại đem ta dẹp sang một bên. Nhìn vẻ mặt hóm hỉnh của hắn, Từ tiểu thư vừa thẹn vừa giận, sáng giọng, cũng không biết ngươi sao còn cười được. Ngươi không nghĩ là nếu ngươi đi rồi, công chúa còn có thể sống nữa sao? Lâm Vãn Vinh sống mũi cay xè, lắc lắc đầu, trước tiên không nói việc này. Từ tiểu thư, vừa lúc nàng tới, ta lại đang có chuyện cần tìm nàng, là một việc phi thường trọng yếu. Nghe hắn cường điệu chữ, phi thường trọng yếu, tim Từ Chỉ Tình bỗng đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, có gì trọng yếu chứ? Ngươi không đi tìm cha ta sao? Tất cả đều do lão nhân gia làm chủ. Quái! Cái gì thế? Nữ nhân đúng thật sự là liên tưởng phong phú. Lâm Vãn Vinh chảy mồ hôi đầy mũi, cười khà khà. Chuyện đó thì ta đương nhiên sẽ nói chuyện với Từ đại nhân. Ta còn gấp hơn tiểu thư nữa mà. Nhưng, hôm nay ta muốn nói với nàng là một việc khác hẳn, về việc người Tây Dương. Từ tiểu thư nghe hắn nói thế, mới biết mình hiểu lầm, vội vội vàng vàng phì một tiếng, trên mặt đỏ như phủ một lớp vải điều, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi lại khi dễ ta. Ta không thèm quan tâm tới ngươi nữa. Con mẹ nó ta đúng là oan uổng mà. Nhìn Từ Chỉ Tình đang ngượng ngùng trước mắt, xem ra cũng không nên chọc ghẹo. Hắn chỉ còn nước cười trừ vài tiếng, ghé bên tai nàng thì thầm, Từ tiểu thư thông minh mỹ lệ, trí tuệ hơn người, chuyện này cũng chỉ có nàng mới có thể làm, đổi thành người khác, ta đều phải lo lắng. Đừng nói những lời phỉnh phờ như vậy, Từ Chỉ Tình. Ta đem 10 lượng bạc, mua của người Pháp một cái thiết giáp thuyền. 10 lượng bạc mua một thiết giáp thuyền. Từ Chỉ Tình mở to hai mắt nhìn hắn, là mô hình của người Tây Dương làm hà. Vậy cũng rất quý rồi. Cái gì mô hình? Ta là người ngu vậy sao? Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn, nắm chặt bàn tay nàng, ảo não nói, là thiết giáp thuyền của Pháp, là sắt thép. Hàng thật giá thật đó. Trên bom còn trang bị vài khẩu pháo. Nàng thông minh lanh lợi, lại giỏi cơ giới. Khi nào rảnh mang theo công nhân thần cơ doanh đến xem. Từ tiểu thư vô cùng mừng rỡ, nhìn thẳng vào hắn, hỏa pháo thiết giáp của người Tây Dương. Ngươi muốn chúng ta bắt trước à? Hắn cười lắc đầu, việc bắt trước thì không đủ, tốt nhất là hiểu rõ được công nghệ và thủ pháp chế tạo, chúng ta tự mình sửa lại cho phù hợp sau. Khi nhắc đến kỹ thuật, Từ Chỉ Tình là một người rất nhiệt tình, nàng trầm ngâm hồi lâu. Rồi gật đầu nói, hiểu rõ kỹ thuật chế tác của họ thật ra không khó. Súng đồng yêu cầu phải có công nhân trình độ tay nghề tinh xảo, làm ra một hai mảnh giáp lại, cần phải có lượng lớn thiết bị, khó khăn nhiều lắm. Chúng ta lại thiếu những dụng cụ mô hình như vậy. Cái này gọi là gia công tinh xảo, không phải là công cụ. Lâm Vãn Vinh cười nói, đây là việc ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Nàng là chuyện gia về phương diện này. Giúp ta tìm trong dân gian và thần cơ doanh 30 thiếu niên thông minh khéo tay, học nhanh nhớ tốt. Tốt nhất là gia cảnh bần hàn một chút. Từ tiểu thư kinh ngạc hỏi, chọn lựa 30 thiếu niên nhà nghèo thì thật ra không khó. Chỉ là ngươi muốn những người này làm gì? Lâm Vãn Vinh nói khẽ, ta và tên người Pháp thỏa thuận rồi. Hàng năm tuyển 30 thiếu niên, theo hắn tới Tây Dương, học tập kỹ xảo cơ giới. 3 đến 5 năm sau sẽ trở về. Một mặt có thể lập xưởng trong thần cơ doanh, phát minh và cải tiến quân vũ khí quân dụng. Mặt khác, cũng có thể cho họ tới Thánh Đức học viện dạy cho những người khác. Đem những kỹ xảo này truyền thụ cho càng nhiều thợ thủ công trong dân gian càng tốt. Rồi từ đó khuyến khích họ phát minh sáng tạo. Chúng ta hàng năm tiếp tục phái người đi Tây Dương. Hàng năm lại có người học thành tài trở về. Học tập không ngừng như vậy, phát minh, sáng tạo. Con bà nó, nếu như vậy mà còn lạc hậu so với đám Tây Dương, ta con mẹ nó tự cắt đầu mình xuống đất. Vài câu trước thì sang sảng uy phong, trịnh trọng vô cùng, thậm chí còn có chút khí chất quân tử. Những câu sau thì toàn là miệng lưỡi du côn đầu đường xó chợ, không có giáo dục. Từ Chỉ Tình ngơ ngác nhìn hắn, vừa mừng vừa sợ, trong mắt thần thái phức tạp, như đang si mê điều gì đó. Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay, cua cua trước mặt nàng, cười hi hi, ta thừa nhận ta trông tuấn tú, nhưng nàng cũng không cần phải nhìn ta như vậy. Tất cả mọi người đều biết ta rất hay ngượng ngùng. Từ tiểu thư đột nhiên cầm tay hắn, mặt đỏ lên, dịu dàng bảo, ngươi rất lợi hại. Ngươi là lợi hại nhất mà ta gặp được trong đời này. Hắn tuy trong lòng xúc động, nhưng miệng lại thì thào, ta còn có rất nhiều thứ lợi hại. Nàng đến tột cùng có biết chỗ nào là nhất chưa? Ôi! Còn chưa nói xong, liền phát giác thân thể bị người ta ôm chặt. Từ Chỉ Tình lệ rơi đầy mặt, tay siết lấy người, mặt dán vào tai hắn, tim đập như trống dồn, ngươi chừng nào thì tới đón ta? Ta không muốn đợi một ngày nào nữa. Nữ quân sư thanh nhã điềm đạm, vốn rất ít khi kích động. Lâm Vãn Vinh trong lòng ấm áp, vuốt tóc nàng điềm đạm bảo, dù gì cũng phải đợi Thanh Tuyền ở cữ hết tháng. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, chuyện trong nhà đều là nàng ấy làm chủ cả. Từ quân sư, một tiếng, ngẩng đầu lên ngượng ngùng. Đột nhiên nhớ tới việc hắn muốn rời nhà ra ngoài, chợt cảm thấy có chút buồn bã. Ngoài cửa sổ bóng đêm âm trầm, lúc này đã không còn sớm nữa. Huyên Nhi, Tranh Nhi đều ngủ say trong nôi. Gương mặt hồng hào non nớt mang theo nụ cười thiên thần. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên khuôn mặt bé bỏng của Nhi tử, ngửi ngửi vài cái. Sau đó hít sâu một hơi, lưu luyến nhìn quanh phòng vài lần, rồi cắn răng xoay người ra ngoài. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Ngọc Sương thấy hắn đi tới. Mắt đỏ ngầu không nhịn được nấc lên, người xấu, ngươi có nghĩ là công chúa tỷ tỷ một mình ở đây, rất đáng thương. Còn có bảo bảo, mũi hắn cay xè, than thở, Thanh Tuyền không muốn thấy ta. Ta nên ra đi, miễn cho nàng gặp phải ta trong lòng lại giận lên, sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe trong tháng, sau này sẽ rất khó trị. Đại ca, Xảo Xảo giữ chặt tay hắn, nắm cứng không rời. Lâm Vãn Vinh dịu dàng vuốt má nàng, ngoan, muội và Ngưng Nhi phải chiếu cố cho Thanh Tuyền và bảo bảo cho tốt. Từ cửa hàng về đến nhà cũng không xa, mỗi ngày ta đều đến thăm các muội. Khi nào các nàng nhớ ta, cũng có thể tới cửa hàng tìm ta. Ta về đó lập tức đổi một cái giường lớn. Ngưng Nhi đang khóc không ngừng, vừa nghe hắn nói như vậy, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, tay véo mạnh một cái vào tay hắn. Vừa đau khổ vừa thẹn thùng, thời gian không còn sớm nữa. Đại tiểu thư nhìn hắn, vừa dịu dàng lại có chút không đành lòng. Lâm Vãn Vinh một tiếng, quay đầu lại nhìn căn lầu các ấm áp, hai mắt từ từ rơm rớm, đột nhiên hít vào một hơi, cúi người chui vào trong xe. Bên trong phòng, Tiêu tiểu thư tay chống cằm, nhìn ngọn nến đỏ bập bùng, lúc thì khóc, lúc lại cười, lúc thì vui, lúc lại buồn. Đủ mọi loại cảm xúc đều dâng tràn trong lòng. Cửa khuê phòng chợt bị đẩy ra, Tần Tiên Nhi hoảng hốt xông vào như một cơn gió, sắc mặt tái nhợt, tỉ tỉ, chết rồi. Tướng công chàng, chàng ra sao? Tiêu Thanh Tuyền cả kinh. Tần tiểu thư cúi đầu, hai mắt nhòa lệ, tướng công, chàng đi rồi. Cái gì? Tiêu tiểu thư bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo vài cái, lại run lên rồi té xuống. Tần Tiên Nhi sợ hết hồn, nhanh như chớp lao tới đỡ lấy thân hình suy yếu của nàng. Ánh mắt đăm đăm, mặt tựa cho tàn, lệ rơi như suối suối. Tiêu Thanh Tuyền rên rỉ hỏi, hắn đi đâu? Làm sao các muội không ngăn lại? Tên ác ôn này. Tần Tiên Nhi hai mắt ửng hồng, yếu ớt nói, tướng công nói, tỷ tỷ không muốn thấy chàng. Chàng tới từ đâu, nay lại quay về đó. Còn bảo mọi việc đều xoay vòng từ đầu, thế giới này vốn trước nay vẫn vậy. Lang quân ngốc nghếch của ta. Nghĩ tới khi hắn nói những lời này thì thê lương như thế nào, Tiêu tiểu thư tim như bị đao cắt, không nhịn được đấm ngực dậm chân, thất thanh nức nở. Nàng dáng hết toàn lực, lảo đảo đứng lên, ta muốn đi tìm chàng, ta muốn đi tìm chàng. Tần tiểu thư vội vội vàng vàng ôm lấy nàng, khóc lóc, không được, tỷ tỷ còn đang trong tháng, không thể làm gì, nếu làm tổn thương thân thể, sẽ ảnh hưởng tới khí mạch đó. Tiêu Thanh Tuyền lệ rơi như mưa, khổ sở lắc đầu, phu lang đã bỏ ta rồi, thân thể khí mạch còn dùng vào việc gì, ta muốn đi tìm chàng. Nàng đẩy Tần Tiên Nhi ra, cương quyết đi về phía cửa. Tần tiểu thư sợ quá vội vàng chụp tay nàng lại, tỷ tỷ không thể động được. Tỷ yên tâm, chúng ta đi tìm tướng công ngay, nhất định tìm kiếm chàng trở về. Nhưng tỷ không thể tự làm thương tổn thân thể, bằng không tướng công trở về thấy như vậy, với tình ý của chàng đối với tỷ, chỉ sợ cả đời này sẽ không muốn sống nữa. Cho dù tỷ không muốn nghĩ về mình, cũng phải nghĩ cho chàng chứ. Còn có Huyên Nhi, Tranh Nhi của chúng ta. Nhắc tới hai bé trai, Tiêu Thanh Tuyền nhất thời chán nản gục xuống. Tần tiểu thư rơi lệ ôm lấy nàng, dìu nàng tới bên giường đắp chăn lại, lúc này mới vội vội vàng vàng rời khỏi phòng. Tiêu tiểu thư ánh mắt ngây dại, những cảnh quen biết phu quân, tương chi, rồi thương mến, từng cảnh một hiện lên trước mắt. Gặp nhau ven hồ, nói chuyện trong nhà cỏ, đính ước trong núi. Hắn vì nàng mà pháo bắn thánh phường, không tiếc đối đầu với cả thiên hạ. Những kỷ niệm ngọt ngào chua xót, ấm áp vô tận, hết thảy dâng lên trong lòng, khiến tim nàng đau như xé. Lâm lang, chàng ở đâu? Chàng muốn lấy mạng của thiếp sao? Nàng tự nhiên kêu lên, sắc mặt trắng như giấy, nước mắt ướt đẫm cả gối. Phía sau bỗng có một bàn tay thô ráp run run vươn tới, mang theo tiếng động sột soạt, nhẹ nhẹ vuốt lên mái tóc mây của nàng. Lão bà, là nàng gọi ta ư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, tan biến biên tập. Linh lơn một tiếng này vừa lọt vào tai, Tiêu Thanh Tuyền đã ngây ra như đá. Thân hình mềm mại của nàng chợt run rẩy dữ dội, giật mình xoay người lại. Bên cạnh đã thấy ngồi một người, mặt vuông mày rậm, da sạm nắng tươi cười hớn hở. Tuy là trên mặt luôn hi hi ha ha cợt nhã, nhưng lại có vẻ dịu dàng không sao diễn tả. Tiêu tiểu thư vừa mừng vừa sợ, nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt thi nhau chảy dài trên mặt hoa. Lâm Vãn Vinh âu yếm ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng bảo, nha đầu ngốc, nhà của ta, lão bà của ta, nhi tử của ta đều ở đây cả, các nàng là bảo bối trong tay ta, ta sao có thể bỏ đi được chứ? Tiêu Thanh Tuyền kêu lên một tiếng, nhào vào lòng hắn, hai đấm đấm như mưa vào ngực hắn, khóc òa lên, chàng lại gạt thiếp, ai bảo chàng gạt thiếp, chàng là tên gian tặc ác độc, vì sao không giết thiếp đi? Đang tan nát tâm hồn lại chuyển sang tương phùng mừng rỡ, tất cả nỗi ấm ức lẫn niềm hạnh phúc cùng dâng lên trong lòng. Tiêu tiểu thư cũng không còn phong phạm của một nữ nhân mạnh mẽ nữa, nằm trong lòng hắn thất thanh nức nở, nghẹn ngào, cơ hồ chảy khô cả nước mắt. Lâm Vãn Vinh mũi cay xè, ghé tai nàng nói thầm, không phải ta cố ý lừa nàng, lúc nãy nàng đang giận quá mức, giải thích gì cũng không muốn nghe, ta sợ nàng tức hại sức khỏe, cho nên mới cùng với mấy người ngưng nhi. Hắn cười ấp úng, làm ra vẻ bối rối lắm. Tiêu Thanh Tuyền ngượng ngùng giãy ra, nhéo mạnh vào cánh tay hắn, nấc lên, chàng cùng sư phó ta thân mật, thế mà thiếp giận cũng không được, vậy thì còn đạo lý gì nữa? Chẳng lẽ chàng chịu ấm ức à? Vốn định để chàng tỉnh táo vài ngày, suy nghĩ cho chín chắn, chàng lại phụ lòng thiếp. Lang quân, chàng đúng là oan gia kiếp trước của thiếp, phải đời đời kiếp kiếp hành hạ thiếp. Tiêu tiểu thư nói rồi, lại nằm trong lòng hắn khóc lớn, như muốn xả hết mọi nỗi oan ức ra ngoài.